Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nha! Lúc này, Diệp Phong không nhịn được nói, Dịch đại sư, hiện tại con tạm thời chưa có ý định tìm đạo lữ, vẫn nên lấy sự nghiệp làm trọng, nâng cao thực lực. Lớn mạnh năng lực tổng hợp mới là việc quan trọng nhất của con bây giờ. Dịch đại sư nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức kéo hắn đi vào khu vực bên trong đan tôn điện, nói, người trẻ tuổi đừng câu nệ như vậy, con xem tiểu tử con, giống như một lão già. Một chút sức sống của người trẻ tuổi cũng không có, như vậy sao được? Dù con tạm thời không cân nhắc chuyện đạo lữ, thì cũng có thể quen biết trước một chút chứ. Diệp Phong thấy Dịch đại sư nhiệt tình như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, không phản kháng nữa, đi thẳng vào khu vực bên trong đan tôn điện. Khi Diệp Phong theo Dịch đại sư vào bên trong, hắn lập tức nhìn thấy, xung quanh đây trồng không ít dược điền, có nhiều luyện đan sư đang gieo trồng linh dược mới. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ khu vực bên trong đan tôn điện lại là một khung cảnh điền viên như thế này, bấy giờ. Dịch đại sư nói, tiểu dược tiên đang ở nơi sâu nhất của mảnh điền viên này trồng một ít linh dược cao cấp, dùng cách này để giúp mình cảm ngộ đất trời, nâng cao cảnh giới luyện đan sư. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, xem ra tiểu dược tiên sư tỷ là một kỳ tài luyện đan thiên bẩm, lại có thể thông qua việc trồng linh dược để cảm ngộ trời đất. Nâng cao cảnh giới luyện đan, thật là thần kỳ. Dịch đại sư cười ha hả một tiếng, nói, nàng ấy là tiên thiên dược linh chi thể. Là loại được tổ sư ra ban cho cơm ăn, thiên phú luyện đan tự nhiên vô cùng lợi hại. Nếu không cũng không có tư cách trở thành đệ tử quan môn của lão phu. Trong lúc hai người nói chuyện, Diệp Phong và Dịch đại sư đã đến khu vực sâu nhất của mảnh dược điền này. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, trong khu vực này, một dược điền trồng rất nhiều linh dược tỏa ra linh quang, trông vô cùng lộng lẫy, như tiên cảnh. Lúc này, hắn lập tức chú ý tới, ở giữa dược điền mỹ lệ đó, có một cô gái trẻ toàn thân tỏa ra ánh sáng thần thánh nhàn nhạt. Cô gái trẻ này tuy dáng người uyển chuyển, nhưng lại có một khuôn mặt vô cùng đáng yêu, trông như một cô bé, trách sao lại được gọi là tiểu dược tiên, quả nhiên là thuộc tuýp đáng yêu. Lúc này, Dịch đại sư mang Diệp Phong đến đây, trực tiếp nói với tiểu dược tiên trong ruộng thuốc, tiểu dược tiên à, sư tôn giới thiệu cho con một đối tượng rất tốt. Giới thiệu đối tượng, Diệp Phong nghe Dịch đại sư nói thẳng như vậy, lập tức trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Nhưng nghĩ lại lúc trước Dịch đại sư trước mặt đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt. Đã nói thẳng đại tiểu thư không có thiên phú luyện đan, không bằng Diệp Phong, một đồng tử luyện đan, nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức bình thường trở lại. Dịch đại sư chính là loại tính cách thẳng thắn như vậy. Bấy giờ, tiểu dược tiên nghe lời Dịch đại sư, lập tức từ trong mảnh dược điền đó chạy ra, cười nói, chào sư tôn, Dịch đại sư đi đến trước mặt tiểu dược tiên, chỉ vào Diệp Phong bên cạnh. Nói, tiểu dược tiên à. Vị tiểu hữu này tên là Diệp Phong, là người trẻ tuổi rất có tiềm lực của Nhất Nguyên Đạo Tông chúng ta trong tương lai, hơn nữa, lão phu rất thưởng thức nó. Các con có thể làm quen với nhau. Nghe Dịch đại sư nói vậy, trên khuôn mặt đáng yêu của tiểu dược tiên, lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ sư tôn sẽ chủ động giới thiệu đối tượng cho mình. Diệp Phong lúc này thì rất lịch sự cười một tiếng, nói, tiểu dược tiên sư tỷ. Tiểu dược tiên khẽ mỉm cười, nói, Diệp Phong sư đệ. Sau này chúng ta coi như quen biết nhau. Hai người đưa tay ra, khẽ nắm lấy nhau. Lúc này, tiểu dược tiên vẫn dùng ánh mắt rất tò mò, nhìn chằm chằm vào thiếu niên còn rất xa lạ này, bởi vì nàng biết rõ tính tình của sư tôn mình. Dịch đại sư là thủ tịch luyện đan sư của Nhất Nguyên Đạo Tông, là cửu đỉnh luyện đan đại sư, địa vị và thân phận đều cao đến cực điểm. Người trẻ tuổi có thể được Dịch đại sư thưởng thức như vậy, chắc chắn là vô cùng bất phàm, mới có thể khiến ngài tôn sùng đến thế. Thậm chí còn giới thiệu cho đệ tử cưng của mình. Trong lúc tiểu dược tiên tò mò đánh giá Diệp Phong, hắn dường như nghĩ đến điều gì đó, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra không ít trân châu hải dương, cho tiểu dược tiên một ít. Nói, tiểu dược tiên sư tỷ, lần đầu gặp mặt, cũng không có gì tốt, những viên trân châu hải dương này là ta lấy được ở di tích hải dương viễn cổ, là tài liệu tốt để luyện chế đan dược. Ta nghĩ sư tỷ nhất định có thể dùng đến. Lúc này, nhìn mấy chục viên trân châu hải dương trong tay Diệp Phong. Tỏa ra ánh sáng trắng óng ánh, trong đôi mắt đẹp của tiểu dược tiên lập tức lộ ra vẻ sáng rực. Bởi vì những viên trân châu hải dương này, ở bên ngoài về cơ bản đã tuyệt tích. Cho nên lúc này đột nhiên có được mấy chục viên, tiểu dược tiên tự nhiên vô cùng vui vẻ, nàng lập tức có thiện cảm hơn với Diệp Phong, thầm nghĩ hắn thật hào phóng. Diệp Phong ngược lại thấy không có gì, bởi vì trong nhẫn chữ vật của hắn còn có mấy ngàn viên chân châu hải dương. Bấy giờ, Tiểu Dược Tiên lập tức cười nói, những viên chân châu hải dương này đều là tuyệt phẩm, ta quả thực rất thích, vậy ta nhận lấy nhé, cảm ơn Diệp Phong sư đệ. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, Tiểu Dược Tiên sư tỷ vui là được rồi. Tiểu Dược Tiên nghe Diệp Phong nói vậy, trong lòng lập tức vui sướng. Dịch đại sư kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, thầm nghĩ, tiểu tử này không phải không giỏi giao tiếp sao? Sao bây giờ xem ra, lại rất biết giao tiếp? Lúc này, Tiểu Dược Tiên dường như nghĩ đến điều gì đó, lập tức nói với Diệp Phong, Diệp Phong sư đệ, ngươi đợi ta một lát, ta cũng có quà gặp mặt cho ngươi. Nói xong, Tiểu Dược Tiên lập tức quay lại dược điền, hái một quả trái cây màu vàng óng, giao vào tay Diệp Phong. Hắn lúc này ánh mắt có chút ngạc nhiên, có thể từ quả trái cây màu vàng óng này cảm nhận được một loại dao động năng lượng vô cùng kinh khủng. Tiểu Dược Tiên lúc này nói, Diệp Phong sư đệ, quả trái cây màu vàng óng này, gọi là năng lượng quả, là tinh hoa của một dược điền có linh. Cứ 10 năm lại kết ra một quả như thế này, chứa đựng tinh hoa dược lực của cả một dược điền trong 10 năm, nếu ngươi ăn vào, sẽ có lợi ích cực lớn cho việc tích lũy công lực bản nguyên. Diệp Phong nghe Tiểu Dược Tiên nói vậy, lập tức lộ vẻ vui mừng, đối với món quà gặp mặt này, vô cùng hài lòng, dù sao, thứ hắn thiếu nhất bây giờ chính là năng lượng. Đối với Diệp Phong mà nói, có thể dùng mấy chục viên chân châu hải dương đổi lấy một quả năng lượng, đây là một món hời lớn. Nhưng quan trọng nhất là, hắn xem như đã quen biết hẳn với Tiểu Dược Tiên, lại có Dịch đại sư, vị tiền bối này đích thân làm cầu nối, quan hệ hai người tự nhiên cũng nhanh chóng ấm lên. Lúc này, Tiểu Dược Tiên thậm chí còn mời Diệp Phong đi tham quan các dược điền xung quanh, hắn hiện tại cũng không có việc gì, liền đồng ý ngay. Dịch đại sư thấy quan hệ hai người phát triển rất tốt, cười tủm tỉm nói, lão phu còn có việc khác, đi trước đây, hai đứa cứ trò chuyện vui vẻ nhé. Diệp Phong à, nếu con không vội, mấy ngày tới có thể ở lại đan tôn điện của chúng ta, mấy ngày nữa lão phu có thời gian sẽ chỉ điểm cho con về đan đảo. Diệp Phong lập tức cười nói, chuyện này để sau xem tình hình à, Dịch đại sư có việc cứ đi giải quyết trước đi. Trên khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Dược Tiên cũng lộ ra nụ cười, nói, sư tôn, ngài đi trước đi, con sẽ dẫn Diệp Phong sư đệ đi dạo xung quanh, con nghĩ, hắn nhất định sẽ thích nơi này. Tốt, tốt, tốt, Dịch đại sư nhìn hai người, vô cùng hài lòng, chắp tay sau lưng, thong thả rời đi. Lúc này, Tiểu Dược Tiên nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, cười rất dịu dàng, nói, Diệp Phong sư đệ, ngươi đi theo ta dẫn ngươi đi dạo xung quanh. Được, Diệp Phong gật đầu, sau đó đi theo bên cạnh Tiểu Dược Tiên, dạo quanh từng mảnh dược điền. Bấy giờ, hắn nhìn những dược điền yên tĩnh an lành xung quanh, cùng các luyện đan sư đang bận rộn, trong mắt lộ ra một tia bình tĩnh. Đôi khi, sống trong một môi trường yên tĩnh bình hòa như thế này, cũng là một trạng thái vô cùng ấm áp và thoải mái. Diệp Phong từ trước đến nay, không biết đã trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu, chém chém giết giết, khiến hắn cũng có chút chán ghét. Vì vậy, hắn lúc này vô cùng hưởng thụ trạng thái yên tĩnh này, thậm chí còn nhắm mắt lại, cảm nhận sự tĩnh lặng xung quanh, đứng bên cạnh Diệp Phong. Tiểu Dược Tiên dường như nhìn ra hắn đang tận hưởng trạng thái này, nàng rất hiểu ý, không nói gì, mà chỉ yên lặng đứng bên cạnh, cùng hắn cảm nhận trạng thái ôn hòa bình tĩnh đó. Tiểu Dược Tiên là một người vô cùng đơn thuần, từ trước đến nay đều chuyên tâm ở trong đan tôn điện, lặng lẽ luyện chế đan dược, nâng cao cảnh giới luyện đan, nhưng lúc này, nàng lại có thể cảm nhận được, Diệp Phong trông có vẻ là một thiếu niên thanh tú, nhưng ánh mắt đó, tuyệt đối đã trải qua rất nhiều chuyện. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Tiểu Dược Tiên bên cạnh, phát hiện đối phương đang yên lặng nhìn mình. Mà khi nhận ra ánh mắt đột ngột của Diệp Phong, Tiểu Dược Tiên có chút thẹn thùng, vội vàng cúi đầu xuống. Diệp Phong thì nói, xin lỗi, vừa rồi ta đã chìm vào một trạng thái bình tĩnh an lành nào đó, làm mất khá nhiều thời gian. Tiểu Dược Tiên lập tức lộ ra nụ cười dịu dàng, nói, sau này nếu Diệp Phong sư đệ mệt mỏi, dã rời, có thể tùy thời đến chỗ của ta, nơi này của ta, có thể cho sư đệ sự bình yên. Nghe Tiểu Dược Tiên nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, được, ta sẽ đến. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, họ đã đi đến nơi sâu nhất của mảnh dược điền này. Nơi đây, đã không còn thấy dược điền nào nữa, xung quanh có chút hoang vu, trông như hiếm có dấu chân người. Tiểu Dược Tiên nhìn hoàn cảnh xung quanh, trong mắt có một tia kinh ngạc, nói, thật ra, đây là lần đầu tiên ta đi đến một nơi hoang vu và sâu như thế này. Ta cứ nghĩ nơi sâu nhất của đan tôn điện chúng ta là những dược điền liên miên bất tận, không ngờ lại hoang vu thế này, có lẽ còn chưa được khai hoang. Diệp Phong nghe Tiểu Dược Tiên nói vậy, khẽ gật đầu, nói, vậy chúng ta quay về thôi. Tiểu Dược Tiên gật đầu, chuẩn bị cùng Diệp Phong quay về, nhưng đột nhiên đúng lúc này, trên người nàng xuất hiện một đạo quang mang màu lục nhạt, tạo thành một ấn ký vô cùng kỳ quái. Tiểu Dược Tiên thấy cảnh này, trong mắt lộ vẻ kinh dị, không nhịn được nói, đây là bản mệnh dược linh ấn ký của ta, đột nhiên tự động hiện ra, hình như đang chỉ dẫn cái gì đó. Diệp Phong thấy phản ứng đặc thù trên người Tiểu Dược Tiên, cũng lộ vẻ kinh ngạc, nói, xem ra xung quanh mảnh đất hoang vu này, có thể có thứ gì đó đang hấp dẫn ngươi. Tiểu Dược Tiên gật đầu. Cẩn thận cảm ứng một lúc rồi nói, cảm giác này rất mãnh liệt, ta muốn đi xem rốt cuộc là thứ gì đang hấp dẫn ta, hay nói đúng hơn, là thứ gì đang hấp dẫn dược linh ấn ký trên người ta. Bao nhiêu năm qua, dược linh ấn ký vẫn luôn không có phản ứng gì, không ngờ bây giờ lại đột nhiên xuất hiện tình huống đặc biệt này. Ta chưa bao giờ đặt chân đến khu vực hoang vu sâu như thế này, sư tôn hình như đã từng khuyên ta một lần, không nên đi vào khu vực sâu nhất của Đan Tôn Điện. Nghe Tiểu Dược Tiên nói vậy, Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi hỏi, vậy Tiểu Dược Tiên sư tỷ có muốn đi tìm hiểu xem đó là tình huống gì không? Tiểu Dược Tiên gật đầu, trong mắt tràn ngập vẻ tò mò, hiển nhiên rất mong chờ những điều chưa biết. Nhưng nàng lại nghĩ đến lời khuyên của sư tôn năm xưa, nhất thời lại có chút do dự. Diệp Phong lúc này cũng không nói gì, bởi vì tiếp theo có đi tìm hiểu thứ chưa biết đó hay không, chỉ có chính Tiểu Dược Tiên mới có tư cách quyết định. Một lát sau, Tiểu Dược Tiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Phong, trong mắt lộ ra một tia mạo hiểm và mong chờ, nói, tu vi võ đạo của Diệp Phong sư đệ rất cường đại, sư tôn trước đây đã nói. Sư đệ có bằng lòng đi cùng ta tìm hiểu xem thứ chưa biết đó rốt cuộc là gì không? Nếu là một mình Tiểu Dược Tiên, nàng chắc chắn không dám đi tìm hiểu, bởi vì tuy cảnh giới luyện đan của nàng rất cao, nhưng thực lực võ đạo của bản thân lại vô cùng yếu ớt. Không có sức phòng ngự, cũng không có sức chiến đấu. Nhưng bây giờ có Diệp Phong bên cạnh, cho nàng sự tự tin, như thể có một hậu thuẫn vững chắc. Nghe Tiểu Dược Tiên nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, ta rất sẵn lòng giúp sức. Hơn nữa ta cũng rất tò mò, thứ có thể hấp dẫn dược linh chi thể, một loại tiên thiên chi linh như của Tiểu Dược Tiên sư tỷ, chắc chắn vô cùng bất phàm. Tiểu Dược Tiên nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức vô cùng cao hứng nói, vậy chúng ta phải mau đi xem một chút, đi sớm về sớm, đừng để sư tôn phát hiện. Đừng để sư tôn phát hiện. Diệp Phong lúc này nghe Tiểu Dược Tiên nói vậy, lập tức thầm cười một tiếng. Xem ra vị Tiểu Dược Tiên sư tỷ trông như một cô gái ngoan ngoãn này, sâu trong nội tâm vẫn có chút yếu tố mạo hiểm, dường như nhìn ra suy nghĩ của Diệp Phong. Tiểu Dược Tiên nghịch ngợm cười một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn, nói, chuyện này ngươi không được mách với sư tôn đâu, nếu không ta chắc chắn sẽ bị người quở trách. Diệp Phong nghe vậy, đầu tiên là ngẩn người, sau đó thầm cười một tiếng, nói, Tiểu Dược Tiên sư tỷ yên tâm đi, chuyện này ta cũng có tham gia, chắc chắn sẽ không nói với Dịch đại sư. Nếu không ta cũng sẽ bị ngài mắng một trận. Tiểu Dược Tiên nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức yên tâm, rồi nói, sau này đừng gọi ta là sư tỷ nữa, tuổi của ta còn nhỏ hơn ngươi đó, cứ gọi ta là Tiểu Dược Tiên là được rồi. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu. Tiểu Dược Tiên thì bắt đầu dựa theo cảm ứng của Dược Linh ấn ký, nhanh chóng chạy về một hướng nào đó của vùng đất hoang vu này. Diệp Phong lúc này thì duy trì cảnh giác, đi sát bên cạnh, bảo vệ an toàn cho Tiểu Dược Tiên, bởi vì hắn biết rõ, sức phòng ngự của nàng rất thấp. Nếu thật sự có sức mạnh kinh khủng nào đó đột nhiên tấn công, Tiểu Dược Tiên tuyệt đối sẽ hương tiêu ngọc vẫn trong nháy mắt. Nhiệm vụ của hắn bây giờ rất đơn giản, đó là bảo vệ an toàn cho Tiểu Dược Tiên. Bấy giờ, hai người nhanh chóng tiến vào nơi sâu nhất của khu vực hoang vu này. Dựa theo cảm ứng của Dược Linh ấn ký, thứ chưa biết đó nằm ở nơi sâu nhất của vùng đất hoang vu này. Rất nhanh, họ xuyên qua một khu vực hoang vu rộng lớn, cuối cùng đến nơi tận cùng, nơi đây lại có một ngọn núi màu đen vô cùng to lớn, trông đầy vẻ uy hiếp. Ngọn núi màu đen này, như một lạch trời, nối liền bầu trời và mặt đất, ngăn cách mọi thứ, như thể đã đến tận cùng thế giới. Tiểu Dược Tiên thấy cảnh này, trong mắt lộ vẻ kinh dị sâu sắc. Hiển nhiên, nàng không thể ngờ được, nơi mình sống nhiều năm như vậy, nơi sâu nhất của Đan Tôn Điện, lại là một cảnh tượng như thế. Đại địa xung quanh hoang vu, tiêu điều, âm u đầy tử khí, ngọn núi lớn màu đen kia, như một ma thần hắc ám, sừng sững trên mặt đất, cho người ta cảm giác vô cùng ngạt thở. Hoàn toàn khác với bầu không khí yên tĩnh an lành của khu dược điền Đan Tôn Điện. Tiểu Dược Tiên lúc này thậm chí còn có một cảm giác hắc ám khủng bố, nàng không nhịn được lại gần Diệp Phong hơn nữa. Cảm nhận được mùi thơm ngát từ bên cạnh, Diệp Phong thì ý thức được điều gì đó, đưa tay ra, đặt lên vai Tiểu Dược Tiên, nói, Tiểu Dược Tiên, đừng sợ, có ta ở đây. Lúc này, Diệp Phong nháy mắt bộc phát ra chiến khí vô cùng cường đại của mình, chiến khí khổng lồ khủng bố đó, quả thực muốn đánh nát cả cửu thiên thập địa. Chiến khí bàng bạc của hắn, tràn đầy dương cương khí tức, dùng sức một người đã xung kích cả vùng trời đất băng lãnh hắc ám mà tử tịch xung quanh đến sắp vỡ vụn. Trong chớp mắt, cảm giác sợ hãi hắc ám ngạt thở của Tiểu Dược Tiên lập tức biến mất, bởi vì Diệp Phong lúc này, quả thực như một mãnh hổ, đang bảo vệ nàng. Điều này khiến Tiểu Dược Tiên cảm nhận được một cảm giác sức mạnh và đáng tin cậy sâu sắc. Lúc này, Tiểu Dược Tiên ánh mắt lộ vẻ kinh dị sâu sắc nhìn chằm chằm Diệp Phong, dường như không ngờ. Thiếu niên bình thường trông văn nhược, lúc này phóng ra chiến khí, lập tức như biến thành một tôn chiến thần bách chiến bách thắng, cho nàng cảm giác vô cùng hung mãnh. Cảm giác hung mãnh đến từ đồng đội này, khiến Tiểu Dược Tiên lúc này tràn đầy cảm giác an toàn. Cảm ơn, Tiểu Dược Tiên nhẹ nhàng nói một câu, giọng điệu có ý cảm kích. Không sao, Diệp Phong lúc này chỉ nói, lần này ta vốn là để bảo vệ an toàn cho ngươi, có ta ở đây, không có sức mạnh nào có thể làm tổn thương ngươi. Tiểu Dược Tiên nghe lời nói kiên định và đầy sức mạnh của Diệp Phong, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp mà ngọt ngào chưa từng có. Có Diệp Phong bảo vệ, nàng vững tin, tiếp tục đi về phía ngọn núi hắc ám ở cuối đại địa. Khi hai người đến trước ngọn núi hắc ám này, họ lập tức nhìn thấy một tấm bia đá nhuốm máu, đứng sừng sững trước ngọn núi màu đen, trên đó tỏa ra vô tận lệ khí. Diệp Phong thấy cảnh này, lập tức không nhịn được cau mày, nói, ban đầu cứ nghĩ thứ hấp dẫn dược linh ấn ký của Tiểu Dược Tiên ngươi, là một động thiên phúc địa chứa đựng thiên tài địa bảo nào đó, không ngờ. Nơi cuối cùng lại là một cấm địa hung hiểm và kinh khủng như vậy. Tiểu Dược Tiên lúc này cũng ánh mắt có vẻ mặt ngưng trọng, nói, hay là chúng ta rời khỏi đây đi, ta luôn cảm thấy xung quanh đây rất đáng sợ. Diệp Phong lúc này cũng coi là kẻ tài cao gan cũng lớn, nói, chúng ta cứ đi tiếp, yên tâm đi, thực lực của ta bây giờ cũng không yếu. Tiểu Dược Tiên thấy Diệp Phong kiên trì, cũng không nói thêm gì nữa, đi thẳng đến khu vực phía sau tấm bia đá nhuốm máu. Khi họ đến nơi sâu nhất của ngọn núi màu đen, lập tức liền thấy một cảnh tượng kinh khủng vô cùng kỳ dị và quỷ dị. Chỉ thấy trên đại địa hoang vu đen nhánh, có đến mấy ngàn bộ xương trắng hếu, trong một tư thế vô cùng quái dị, nằm trên mặt đất, khuôn mặt đều méo mó. Cảnh tượng này trông vô cùng đáng sợ. Tiểu Dược Tiên bị dọa đến mức trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, lộ ra một tia trắng bệch, dựa vào Diệp Phong càng gần hơn. Diệp Phong lúc này thì nhìn chăm chăm vào mấy ngàn bộ xương khô méo mó, dường như nhìn ra điều gì đó, không nhịn được nói, đây giống như một loại trận pháp vô cùng tà ác. Lấy mấy ngàn bộ xương đã chết làm nền tảng, trong này tuyệt đối phong ấn thứ gì đó. Tiểu Dược Tiên nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức lộ vẻ kinh dị, không nhịn được nhìn vào Diệp Phong bên cạnh, nói, không ngờ Diệp Phong sư đệ còn tinh thông cả trận pháp. Diệp Phong chỉ cười một tiếng nói, biết sơ sơ, nói xong, hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm vào mảnh đất quỷ dị cách đó không xa, nói, dùng trận pháp tà ác như vậy để vây khốn. Hẳn không phải là thứ tà ác, bởi vì những tồn tại càng tà ác, càng phải dùng đại trận dương cương to lớn để trấn áp. Tiểu Dược Tiên nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức có chút kinh ngạc nói, ý của Diệp Phong sư đệ là, loại trận pháp tà ác này, vây khốn ở trong chắc chắn là tồn tại tốt. Diệp Phong gật đầu, nhưng vẫn có chút không chắc chắn, không nhịn được hỏi trong đầu, Sở Hoàng, ngài thấy thế nào? Giọng Sở Hoàng vang lên, ta thấy trong đầu ngươi đó. Diệp Phong, tiếng cười của Sở Hoàng lập tức vang lên, đùa thôi, trở lại chuyện chính, phỏng đoán của ngươi hẳn là đúng, nhưng ta có thể điều khiển linh hồn bảo thạch để cảm ứng một chút. Cho ta chút thời gian. Ông, Sở Hoàng lập tức vận dụng linh hồn bảo thạch, một luồng năng lượng tức thì lan tỏa ra bốn phía. Sống nhờ bên trong bảo thạch, hắn tự nhiên có thể phát huy toàn bộ năng lực của nó. Sau một hồi cẩn trọng cảm ứng, giọng Sở Hoàng vang lên trong đầu Diệp Phong, tiểu tử, trận pháp tà ác kia thực chất đang trói buộc một loại thiên địa chi linh. Không phải thứ tà ma ngoại đạo, người cứ thử phá giải xem, biết đâu lại có thu hoạch bất ngờ. Diệp Phong nghe vậy liền khẽ gật đầu, thấy chàng cất bước tiến về phía trận pháp, Tiểu Dược Tiên không khỏi lo lắng cất lời, Diệp Phong, huynh thật sự muốn đi sao? E là có nguy hiểm, thứ bị giam cầm trong đó thật sự không phải tà vật chứ. Diệp Phong lắc đầu, giọng quả quyết, một thứ có thể hấp dẫn được dược linh chi thể thuần khiết của cô nương thì chắc chắn không phải là tà vật. Nghe những lời kiên định ấy, Tiểu Dược Tiên bất giác ngẩn người. Nàng nhìn chăm chú vào gương mặt cương nghị của chàng, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm xúc rung động khó tả. Lúc này, Diệp Phong đã đi tới rìa khu vực quỷ dị. Chàng hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát bước vào. Oanh, gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong đặt chân vào trong, những bộ xương khô vạn vẹo trên mặt đất đột nhiên cử động. Rầm rầm rầm, ngay sau đó, từ thân những bộ xương khô này tuôn ra từng luồng hắc khí, tỏa ra một thứ sức mạnh tà ác đến cực điểm, đồng loạt lao về phía Diệp Phong. Oanh, chỉ trong nháy mắt, một luồng chiến khí kinh người từ trên người Diệp Phong bùng nổ, nghênh đón những bộ xương đang xông tới. Ầm ầm, sức mạnh khủng khiếp tuôn ra từ nắm đấm của chàng. Một đợt sóng năng lượng khổng lồ từ quyền phong đánh ra, lập tức hất văng hơn 10 bộ xương khô gần nhất. Tạo hóa thần đồng, Diệp Phong vận dụng thần đồng, nhanh chóng quét mắt nhìn quanh, muốn nhìn thấu toàn bộ trận pháp, tìm ra trận nhãn để phá giải. Nhưng điều khiến chàng kinh ngạc là, tòa tà trận này vậy mà lại không có trận nhãn, tựa như một loại trận pháp vô cùng đặc thù. Nếu đã không có trận nhãn, vậy thì cứ dùng sức mạnh càn quét qua. Diệp Phong lập tức dung hợp man lực bảo thạch vào cơ thể. Kết hợp với sức mạnh kinh người của hỗn độn thể, mỗi tấc da thịt của chàng đều tuôn trào một luồng sức mạnh cuồn cuộn vô biên, uy lực ngập trời. Ầm ầm, tiếp đó, Diệp Phong toàn thân tỏa ra vạn trượng thần quang. Mỗi một quyền, mỗi một trường của chàng đánh ra đều mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Giờ phút này, Diệp Phong chẳng khác nào một chiến thần hình người, tràn ngập uy lực hủy diệt đáng sợ. Những bộ xương khô tà ác xung quanh vừa đến gần đã bị quyền phong của chàng đánh cho tan xương nát thịt. Cách đó không xa, Tiểu Dược Tiên chứng kiến cảnh tượng này mà ngây cả người. Ấn tượng của nàng về Diệp Phong đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây, chàng trong mắt nàng là một thiếu niên ôn tồn nho nhã, điềm đạm như ánh mặt trời. Vậy mà giờ đây, chàng lại hóa thành một vị thiết huyết chiến thần, chiến ý ngút trời, huyết chiến gương khung, khiến Tiểu Dược Tiên vô cùng kinh ngạc. Hai loại khí chất trái ngược đến cực điểm lại cùng hội tụ trên một người, thực sự làm nàng có chút choáng váng. Bấy giờ, Diệp Phong đã dùng sức mạnh bạo liệt vô song đập nát toàn bộ lũ xương khô, cứ thế san bằng cả tà trận. Oanh, đột nhiên, mặt đất ngay trung tâm trận pháp nứt toác. Một cột sáng tà ác từ lòng đất phóng thẳng lên trời. Ngay lập tức, Diệp Phong lao vọt về phía đó, chàng thấy bên dưới cột sáng là một không gian hầm ngầm tối tăm. Trong góc hầm, một tiểu cô nương trông yếu đuối đáng thương đang ngồi co ro, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp. Diệp Phong không khỏi ngẩn người. Một trận pháp tà ác đáng sợ như vậy, lại giam cầm một tiểu cô nương vô hại thế này ư? Đúng lúc chàng đang kinh ngạc, tiểu cô nương trong góc tối dường như cảm nhận được biến động bên ngoài, liền quay người lại. Trên người nàng bỗng tỏa ra một luồng ánh sáng màu xanh lục vô cùng thuần khiết. Ngay lập tức, ánh mắt nàng khóa chặt lấy Diệp Phong, khẩn khoản cầu xin, cứu ta với. Ta là thổ địa chi linh của mảnh đất này, tên là Hoa Tiên Tử. Chỉ cần công tử cứu ta, sau này ta sẽ đi theo người. Người bảo ta làm gì ta cũng nghe theo. Hoa Tiên Tử hiển nhiên đã bị giam cầm quá lâu, gần như tuyệt vọng, nên khi thấy được tia hy vọng liền liều mạng cầu cứu. Diệp Phong chỉ mỉm cười, đáp, yên tâm, ta sẽ cứu cô nương ra ngoài. Oanh, dứt lời, chàng tung một quyền thẳng vào lối vào hầm ngầm. Cong, nhưng ngay sau đó, cột sáng nơi lối vào lại vững như tường đồng vách sắt. Một quyền của Diệp Phong không những không thể phá vỡ, mà ngược lại còn bị chấn lùi lại mấy bước. Ta không tin, Diệp Phong lập tức thi triển truyền thừa của văn minh Hải Dương viễn cổ mà chàng mới nhận được. Hải Long trấn thiên thủ, ầm ầm, chàng tung một trường, một con cự long màu xanh biếc từ lòng bàn tay lao ra, mang theo sức xung kích kinh hoàng của đại dương ngập trời. Cột sáng ở lối vào hầm ngầm cuối cùng cũng không chịu nổi đòn tấn công khủng khiếp này, lập tức vỡ tan thành vô số mảnh vụn. Vụt, ngay sau đó, Diệp Phong lao vào hầm. Che chắn cho Hoa Tiên Tử yếu ớt phía sau lưng khỏi dư chấn của vụ va chạm. Vụt, tiếp đó, chàng ôm lấy Hoa Tiên Tử, nhảy vọt lên mặt đất. Trong khoảnh khắc, Hoa Tiên Tử cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh giam cầm. Ông, điều kỳ lạ là, ngay khi Hoa Tiên Tử xuất hiện, vùng đất hoang vu xung quanh nàng lập tức mọc lên hoa cỏ cây cối, tràn đầy sức sống. Hoa Tiên Tử quả không hổ danh là thổ địa chi linh. Nơi nào nàng đi qua, sức sống liền trỗi dậy, đất đai nở hoa. Cây cối vươn mình, mang đến một cảm giác tươi mát, trong lành. Lúc này, Tiểu Dược Tiên ở cách đó không xa cũng vội vàng chạy tới. Thấy Diệp Phong đang ôm Hoa Tiên Tử, nàng không khỏi thốt lên, là vạn hoa chi linh. Thảo nào Dược Linh ấn ký của ta lại bị hấp dẫn mạnh mẽ đến vậy. Diệp Phong nghe thế, ánh mắt khẽ động, nói nàng ấy tự xưng là Hoa Tiên Tử, là thổ địa chi linh. Tiểu Dược Tiên gật đầu, ánh mắt xinh đẹp ánh lên vẻ xót xa, nàng ấy thật đáng thương, bị nhốt dưới lòng đất tối tăm này bao nhiêu năm, không thấy ánh mặt trời, chắc hẳn đã rất sợ hãi. Năm xưa kẻ nào lại tàn nhẫn đến mức phong ấn Hoa Tiên Tử ở đây? Hoa Tiên Tử lúc này nằm trong vòng tay Diệp Phong, dường như cảm nhận được chút hơi ấm, dần hồi phục tinh thần. Nàng nhìn Tiểu Dược Tiên, từ sâu trong bản nguyên sinh mệnh cảm nhận được một sự thân thuộc lạ kỳ. Hoa Tiên Tử ngước đôi mắt nghi hoặc nhìn Tiểu Dược Tiên, lý nhí hỏi, vị tỷ tỷ này, vì sao người lại cho ta cảm giác thân quen đến thế? Chúng ta hình như đâu có quen biết. Tiểu Dược Tiên thấy ánh mắt ngây thơ của Hoa Tiên Tử, không kìm được lòng trìu mến xoa đầu nàng, giải thích, vì thể chất của chúng ta rất tương đồng. Ngươi là vạn hoa chi linh, còn ta là dược linh chi thể. Chúng ta là những sinh linh cùng chung cội nguồn. Nói rồi, Tiểu Dược Tiên cũng không bận tâm Hoa Tiên Tử có hiểu hay không, chỉ kéo tay nàng, dịu dàng nói, sau này ngươi cứ theo ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Hơn nữa, nếu sư tôn thấy ta mang về một vạn hoa chi linh, chắc chắn sẽ rất vui mừng, ngươi sống ở đan tôn điện của chúng ta, sẽ vô hình chung bồi bổ linh lực cho toàn bộ dược điền. Mà năng lượng từ các dược điền cũng sẽ ngược lại giúp ngươi trưởng thành, không ngừng lớn mạnh. Diệp Phong nghe Tiểu Dược Tiên nói vậy, liền gật đầu, đặt Hoa Tiên Tử xuống rồi nói, sau này muội cứ theo Tiểu Dược Tiên tỉ tỉ, nàng chuyên trồng trọt các loại dược điền. Nhất định sẽ chăm sóc tốt cho muội. Hoa Tiên Tử lại níu chặt tay Diệp Phong, dáng vẻ đáng yêu nói, nhưng ta vẫn muốn ở cùng đại ca ca. Rõ ràng, Diệp Phong là ân nhân cứu mạng nên nàng tự nhiên thân thiết hơn. Diệp Phong cười, nói, chỗ ở của ta cách chỗ của Tiểu Dược Tiên tỉ tỉ không xa, lúc nào ta cũng có thể qua thăm muội. Đối với Diệp Phong, chàng không có quá nhiều thời gian để chăm sóc một tiểu tiên tử như vậy, chàng còn có những việc khác cần làm. Bỗng nhiên, chàng như nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Hoa Tiên Tử, phải rồi, năm đó kẻ nào đã dùng trận pháp tà ác như vậy để giam cầm muội ở đây? Nghe Diệp Phong hỏi, đôi mắt linh động của Hoa Tiên Tử lập tức lộ ra vẻ sợ hãi tột độ, như thể vừa nhớ lại một quá khứ kinh hoàng. Tiểu Dược Tiên thấy vậy vội vàng an ủi, Hoa Tiên Tử, đừng sợ. Bây giờ đã có đại ca ca và tỷ tỷ ở đây, bọn ta sẽ bảo vệ muội. Nghe lời Tiểu Dược Tiên, Hoa Tiên Tử dường như có thêm chút dũng khí. Nàng giơ ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn, chỉ về phía ngọn núi đen kịt ở phía xa, nói, năm đó, có một kẻ xấu xa đang tu luyện một loại tà công ở nơi đó. Ta vô tình đi ngang qua, kẻ đó chỉ tiện tay vung lên, một tòa tà trận liền xuất hiện, nhốt ta lại. Ta đã nghĩ mình chắc chắn sẽ chết, bị kẻ đó luyện hóa. Không ngờ, bên ngoài dường như xảy ra biến cố, kẻ đó biến mất, còn ta thì cứ bị nhốt ở đây cho đến tận hôm nay. Nghe Hoa Tiên Tử kể lại, Diệp Phong và Tiểu Dược Tiên nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên vẻ kinh ngạc. Diệp Phong liền đề nghị, chúng ta lên đó xem thử đi. Tiểu Dược Tiên gật đầu, nơi này sớm đã thuộc địa bàn của Nhất Nguyên Đạo Tông ta. Kẻ tu hành tà đạo năm xưa có lẽ đã chết hoặc rời đi rồi, chắc sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Diệp Phong gật đầu đồng tình. Sau đó, ba người cùng bay nhanh về phía đỉnh ngọn núi đen kia. Vụt, khi họ hạ xuống đỉnh núi, liền thấy một cái hang lớn trên mặt đất. Lối vào hang là một cầu thang đá cổ kính, dẫn sâu vào bên trong lòng núi. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, không khỏi nói, chẳng lẽ bên trong ngọn núi đen này còn có di tích gì sao? Tiểu Dược Tiên gật đầu, rất có thể là nơi ở của kẻ tu hành tà đạo đã phong ấn Hoa Tiên Tử. Chúng ta xuống xem thử. Hoa Tiên Tử có chút sợ hãi, nhưng có Diệp Phong và Tiểu Dược Tiên bên cạnh, nàng cũng cố lấy dũng khí, cùng hai người đi xuống cầu thang. Rất nhanh, cả ba đã tiến vào không gian bên trong lòng núi. Khoảnh khắc bước vào, một cảnh tượng chấn động hiện ra trước mắt họ. Bên trong lòng núi, xương trắng chất chồng như núi, dày đặc khắp nơi, trông chẳng khác nào một tòa bạch cốt động phủ. Hoa Tiên Tử thấy cảnh này, sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Tiểu Dược Tiên vội vàng che chắn cho nàng ở phía sau. Diệp Phong dường như cảm nhận được điều gì, ánh mắt chàng khẽ động, bước về phía khu vực trung tâm. Tiểu Dược Tiên và Hoa Tiên Tử định đi theo, nhưng Diệp Phong đưa tay ra hiệu, nói, hai người đừng tới, có thể có nguy hiểm. Ta một mình qua đó xem thử. Được, Tiểu Dược Tiên lập tức gật đầu, cùng Hoa Tiên Tử đứng yên tại chỗ. Cộp, cộp lúc này, bên trong ngọn núi đen chỉ còn lại tiếng bước chân của Diệp Phong. Chàng đi đến giữa đống xương trắng, vươn tay phủi đi lớp tro bụi trên mặt đất. Khi tro bụi tan đi, một hoa văn vô cùng phức tạp hiện ra. Ngay chính giữa hoa văn, có một hòn đá cổ xưa đang tỏa ra ánh sáng đỏ yêu dị. Rút hòn đá đỏ này ra, ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh vô tận. Đột nhiên, một giọng nói xuyên qua hòn đá đỏ, truyền thẳng vào tâm trí Diệp Phong. Giọng nói này vô cùng kỳ dị, ẩn chứa một sức mạnh quỷ quyệt, khiến Diệp Phong theo bản năng cảm thấy một sự hấp dẫn cực lớn, muốn rút ngay hòn đá đỏ ra khỏi mặt đất. Tỉnh lại, nhưng ngay lập tức, Sở Hoàng hét lớn trong đầu chàng, kích hoạt sức mạnh của linh hồn bảo thạch, khiến Diệp Phong tức khắc bừng tỉnh. Hà, giờ phút này, Diệp Phong tỉnh táo lại, có chút hoảng sợ phát hiện một ngón tay của mình đã chạm vào hòn đá đỏ trên mặt đất. Chỉ một chút nữa thôi là chàng đã rút nó ra rồi. Một giọt mồ hôi lạnh từ trán Diệp Phong chảy xuống, một giọng nói thật quỷ dị. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong tràn đầy kinh ngạc. Phải biết rằng, linh hồn lực của chàng vô cùng hùng hậu, có thể xem là một linh hồn sư lợi hại. Vậy mà khi nghe thấy giọng nói quỷ dị kia, chàng vẫn không có chút sức chống cự nào, lập tức bị mê hoặc, gần như mất hết ý thức mà định rút hòn đá đỏ ra. Nếu không phải Sở Hoàng dùng linh hồn bảo thạch bảo vệ linh hồn của chàng, e rằng Diệp Phong đã nhấc bổng hòn đá đỏ lên rồi. Lúc này, giọng Sở Hoàng vang lên trong đầu chàng, một sự tồn tại rất quỷ dị, vô cùng đáng sợ. Ngay cả linh hồn bảo thạch cũng suýt nữa không thể gọi ngươi tỉnh lại. Diệp Phong, ngươi tạm thời đừng dính dáng đến thứ bị phong ấn dưới hòn đá đỏ này, rất có thể sẽ bị phản phệ. Đây không phải là thứ mà ngươi có thể khống chế được lúc này. Diệp Phong nghe thấy giọng điệu nghiêm trọng của Sở Hoàng, trong lòng không khỏi chấn động. Đây là lần đầu tiên chàng thấy Sở Hoàng nghiêm túc đến vậy. Xem ra, thứ bị hòn đá đỏ phong ấn tuyệt đối là một sự tồn tại cực kỳ khủng bố và đáng sợ. Dù Diệp Phong rất thèm muốn hòn đá đỏ trên mặt đất, nhưng sau khi được Sở Hoàng cảnh báo, chàng không dám chạm vào nó nữa. Chàng định rời khỏi nơi quỷ dị này trước, dù sao hòn đá đỏ ở đây cũng không chạy đi đâu được. Đợi thực lực của mình tăng lên một tầm cao mới, chàng sẽ quay lại xem có thể lấy được nó hay không. Nhưng ngay khoảnh khắc Diệp Phong quay người, giọng nói quỷ dị kia lại một lần nữa vang lên bên tai chàng, bản tọa chính là Bạch Cốt Đại Thánh Viễn Cổ. Người trẻ tuổi, người cứ thế rời đi, không giải thoát cho bản tọa, người tuyệt đối sẽ bỏ lỡ một cơ duyên tạo hóa kinh thiên động địa. Bạch Cốt Đại Thánh, Diệp Phong ánh mắt khẽ động, nhưng không đáp lại giọng nói kia, mà vẫn kiên quyết cất bước ra ngoài. Chàng biết, một sự tồn tại khiến Sở Hoàng phải kiêng dè như vậy, chắc chắn vô cùng đáng sợ và khủng bố, tốt nhất là nên đi trước, không nên nhiều lời với nó. Diệp Phong không hề do dự, trực tiếp rời khỏi hiện trường. Khi chàng ra đến bên ngoài, Tiểu Dược Tiên lập tức bước tới hỏi, bên trong rốt cuộc có thứ gì vậy? Diệp Phong lắc đầu, đáp, chẳng có gì cả, chỉ là cho ta một cảm giác quỷ dị. Chúng ta nên mau chóng rời khỏi đây, chàng không nói hết những gì mình biết cho Tiểu Dược Tiên nghe. Vì chàng hiểu rõ, ngay cả một người có linh hồn lực mạnh mẽ như mình cũng không thể chống lại giọng nói quỷ dị đó, huống chi là một luyện đan sư có sức phòng ngự yếu như Tiểu Dược Tiên. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy không nên nói cho nàng biết về thứ quỷ dị đó, nếu không rất có thể sẽ khiến nàng tò mò đi vào xem, lúc đó e sẽ gây ra bi kịch. Tiểu Dược Tiên nghe Diệp Phong nói vậy, tự nhiên tin tưởng chàng vô điều kiện. Dù sao nàng cũng cảm thấy nơi này chắc không có gì đặc biệt. Đã qua nhiều năm như vậy, kẻ tu hành tà đạo năm xưa hoặc đã chết, hoặc đã rời đi, không thể nào còn tồn tại ở đây. Bởi vì nếu kẻ đó còn ở đây, thì hôm nay bọn họ đều phải chết. Vì vậy, Tiểu Dược Tiên lập tức nói, vậy chúng ta mau rời khỏi đây đi. Ta cũng cảm thấy nơi này rất quỷ dị, khiến tâm thần ta có chút bất an. Chúng ta đã rời khỏi dược điền của Đan Tôn Điện khá lâu rồi, lỡ sư tôn trở về không thấy chúng ta, đến đây tìm, biết được chuyện này thì không hay lắm. Diệp Phong gật đầu. Cuối cùng liếc nhìn một cái về phía sâu bên trong lòng núi, rồi đưa Tiểu Dược Tiên và Hoa Tiên Tử rời đi. Khi họ rời khỏi ngọn núi đen, quay trở lại khu dược điền của Đan Tôn Điện, cả Tiểu Dược Tiên và Hoa Tiên Tử đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ở vùng đất hoang vu tận cùng kia, các nàng luôn cảm thấy một sự sợ hãi và bất an. Diệp Phong thì lại không mấy bận tâm, bởi chàng đã kinh qua quá nhiều chuyện, đối với loại không khí u ám, ngột ngạt này, căn bản không hề sợ hãi. Lúc này, Diệp Phong nói với Tiểu Dược Tiên, ta nghĩ ta cũng nên đi rồi. Không biết mấy ngày nay đại tiểu thư đã trở về chưa, nếu nàng không tìm được ta thì cũng phiền phức, dù sao ta hiện tại vẫn là đan đồng của nàng. Tiểu Dược Tiên nghe Diệp Phong nói vậy, trong đôi mắt xinh đẹp lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong và đại tiểu thư lại cùng ở trong Hoàng gia Viên Lâm. Nhưng nghĩ đến thân phận tôn quý của đại tiểu thư, có lẽ nàng sẽ không nảy sinh tình cảm với một đan đồng như Diệp Phong, nghĩ đến đây. Tiểu Dược Tiên bất giác thở phào một cái. Nàng ngọt ngào cười với Diệp Phong, nói, được rồi, vậy ta cũng không giữ Diệp Phong sư đệ lại nữa. Nếu sau này có thời gian, sư đệ hãy ghé qua đan tôn điện của chúng ta nhiều hơn. Được, Diệp Phong gật đầu, rồi nhìn về phía Hoa Tiên Tử bên cạnh Tiểu Dược Tiên, cười xoa đầu nàng, nói, Hoa Tiên Tử, sau này muội cứ cùng Tiểu Dược Tiên tỷ tỷ ở đây sinh sống thật tốt nhé. Khi nào có thời gian, đại ca ca sẽ đến thăm muội, mang theo đồ ăn ngon cho muội. Hoa Tiên Tử lập tức gật đầu, nhìn Diệp Phong, không nhịn được nói, đại ca ca nhất định phải thường xuyên đến thăm đó, nếu không ta sẽ nhớ đại ca ca lắm, nhớ lắm luôn. Ha ha, được, Diệp Phong không nhịn được véo nhẹ gò má xinh xắn của nàng, rồi xoay người đi ra khỏi đan tôn điện. Lúc này, nhìn theo bóng lưng Diệp Phong rời đi, Tiểu Dược Tiên mãi không rời mắt. Hoa Tiên Tử cười hi hi nói, Tiểu Dược Tiên tỷ tỷ rất thích đại ca ca phải không? A, Tiểu Dược Tiên nghe Hoa Tiên Tử nói vậy, mặt lập tức đỏ bừng, vội lắc đầu nói, không có, chỉ là cảm thấy đại ca ca của muội rất có sức hút thôi. Hoa Tiên Tử ngây thơ nghiêng đầu, nói, đó chính là biểu hiện của sự yêu thích mà. Tiểu Dược Tiên gõ nhẹ vào đầu Hoa Tiên Tử, nói, tiểu nha đầu, những lời này không được nói trước mặt đại ca ca của muội đâu đó. Hoa Tiên Tử có chút tủi thân, mếu máo nói, vâng, ta biết rồi. Diệp Phong rời khỏi đan tôn điện, đi thẳng về phía Hoàng Gia Viên Lâm ở khu trung tâm của Nhất Nguyên Đạo Tông. Trên đường, chàng cau mày, suy tư về sự tồn tại quỷ dị ở nơi sâu nhất đan tôn điện, kẻ tự xưng là Bạch Cốt Đại Thánh, rốt cuộc là thứ gì, có phải là kẻ tu hành tà đạo đáng sợ năm xưa không? Hơn nữa, chuyện này không biết Dịch Đại Sư có rõ hay không? Oanh, nhưng ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, đột nhiên, một luồng khí tức khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chặn đường chàng. Một thanh niên cao lớn mặc kim giáp, tay cầm trường thương vàng rực, đứng chắn ngang trước mặt Diệp Phong. Là ngươi, Thư Liệt Nhật. Diệp Phong không khỏi ánh mắt khẽ động. Lần trước, chàng cũng bị tên nhân vật quan trọng của Thái Tử Minh này chặn đường, may mà có Dịch Đại Sư cứu giúp. Không sai, là ta. Lúc này, Kim Liệt Nhật lạnh lùng nói, thời gian qua, ta đã biết Dịch Đại Sư ra ngoài tham gia một đại hội luyện đan. Hôm nay, không còn ai cứu được ngươi đâu. Nghe Kim Liệt Nhật nói vậy, Diệp Phong lại nhếch miệng cười nhạt, đáp, hôm nay, không cần ai cứu ta. Giết ngươi, một mình ta là đủ. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Kim Liệt Nhật lộ rõ vẻ mỉa mai sâu sắc, lần trước gặp ta, ngươi chỉ biết chạy trốn, bây giờ lại dám mạnh miệng với ta sao? Thật là càn rỡ, oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, trường thương vàng rực trong tay Kim Liệt Nhật đã vọt tới trước mặt Diệp Phong, hung hăng đâm tới. Ầm ầm, nhưng ngay sau đó, từ hư không sau lưng Diệp Phong, một bóng người khổng lồ tỏa lam quang đột ngột hiện ra, lập tức chặn đứng mũi thương vàng, khiến nó không thể tiến thêm một tấc. Bóng người khổng lồ tỏa lam quang này chính là thánh vực linh của Diệp Phong, Hải Thần Chi Linh. Hải thần ẩn chứa sức mạnh vô biên, dễ dàng chặn đứng trường thương của Kim Liệt Nhật. Diệp Phong lúc này chỉ đứng yên tại chỗ, căn bản không cần động thủ. Thánh vực linh có thể tự mình chiến đấu, chàng chỉ cần không ngừng cung cấp năng lượng là đủ, lúc này. Nhìn thấy Hải Thần Chi Linh uy nghi sừng sững trước mặt Diệp Phong, trong mắt Kim Liệt Nhật lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, người đã đột phá đến thánh vực cảnh. Còn ngưng tụ được cả thánh vực linh của riêng mình, Diệp Phong chỉ cười nhạt, đáp, cho nên, ngươi lại đến tìm ta gây sự. Hôm nay, ngươi đừng hòng rời đi. Ha ha ha, Kim Liệt Nhật bỗng phá lên cười lớn, nói khoác không biết ngưỡng. Khí tức tu vi trên người ngươi chẳng qua chỉ là thánh vực cảnh nhất trọng thiên, vừa mới đặt chân vào thánh vực cảnh. Ngươi lấy gì để đấu với một cường giả lão luyện thánh vực cảnh thất trọng thiên như ta? Rõ ràng, đối với Kim Liệt Nhật, dù Diệp Phong đã bước vào thánh vực cảnh, hắn vẫn hoàn toàn không xem chàng ra gì. Hắn cho rằng Diệp Phong chỉ vừa mới đột phá, căn bản chưa thể tạo thành sức chiến đấu mạnh mẽ. Vì vậy, Kim Liệt Nhật vẫn vô cùng tự tin rằng mình có thể dễ dàng trấn áp Diệp Phong. Hải Thần Chi Linh, nhưng lúc này, Diệp Phong lười biếng đôi co với Kim Liệt Nhật. Chàng trực tiếp điều khiển Hải Thần Chi Linh, lập tức tấn công. Oanh, chỉ thấy giữa đất trời, một người khổng lồ màu xanh lam xuất hiện, hung hăng dẫm về phía Kim Liệt Nhật, như thể có thể đạp nát vạn vật. Thánh vực linh của Diệp Phong vô cùng khủng bố, ẩn chứa sức mạnh vĩ đại của Hải Thần Viễn Cổ. Kim Liệt Nhật vì sơ suất, lập tức bị Hải Thần Chi Linh dẫm một cước khiến bộ giáp trên người suýt vỡ nát. Hắn bay ngược ra xa hơn chục mét, đập vỡ một mảng đất lớn, trông vô cùng thảm hại. Cái gì, thánh vực linh của ngươi sao có thể mạnh đến thế? Kim Liệt Nhật chật vật bò dậy từ mặt đất, nhìn chằm chằm về phía Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. hắn không ngờ rằng mình ngay cả một cước của thánh vực linh của Diệp Phong cũng không đỡ nổi, bị đánh bay một cách dễ dàng. Kim sắc thần minh, oanh, trong chớp mắt, Kim Liệt Nhật cũng lập tức bộc phát ra thánh vực linh mạnh mẽ của mình. Sau lưng hắn, một người khổng lồ màu vàng xuất hiện, tràn ngập sức mạnh của ánh mặt trời, lập tức công kích về phía thánh vực linh của Diệp Phong. Ầm ầm, hai bên va chạm, lập tức tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhưng điều khiến Kim Liệt Nhật kinh hãi đến tột cùng là, dù hắn đã tung ra thánh vực linh của mình, cũng chẳng có tác dụng gì. Thánh vực linh của Diệp Phong, Hải Thần Chi Linh, tỏ rõ sức mạnh áp đảo hoàn toàn. Chỉ trong khoảnh khắc, nó đã đập tan nát thánh vực linh màu vàng của Kim Liệt Nhật. Không thể không nói, Hải Thần Chi Linh của Diệp Phong quả thực vô cùng khủng bố, không hổ là thánh vực linh dung hợp từ ý chí của Hải Thần Viễn Cổ, tràn ngập sức mạnh của thần minh cổ xưa. Kim sắc thần minh của Kim Liệt Nhật, thực chất chỉ là một cái tên khoa trương, thánh vực linh của hắn chỉ là một loại thuộc tính mặt trời bình thường. Hoàn toàn không thể so sánh với hóa thân của sức mạnh hải thần chân chính như của Diệp Phong. Cho nên lúc này, dù tu vi của Kim Liệt Nhật cao hơn Diệp Phong rất nhiều, hắn vẫn bị Diệp Phong đơn phương nghiền ép. Oanh, ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hoàng của Kim Liệt Nhật, một bàn chân khổng lồ màu xanh của hải thần chi linh từ trên trời giáng xuống, đạp nát hắn thành từng mảnh. Thôn phệ, trong khoảnh khắc, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, hút sạch toàn bộ năng lượng của Kim Liệt Nhật. Oanh, một luồng khí thế đột phá từ trên người Diệp Phong bùng nổ. Giờ phút này, Diệp Phong đột phá một trọng thiên, bước vào thánh vực cảnh nhị trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong thu lấy nhẫn chữ vật của Kim Liệt Nhật, rồi ung dung rời đi. Cuộc chiến này không hề thu hút sự chú ý của ai. Bởi vì lần này Kim Liệt Nhật phục kích Diệp Phong, đã đặc biệt chọn một nơi vô cùng hẻo lánh. Nhưng hắn thông minh lại bị thông minh hại, có lẽ đến chết Kim Liệt Nhật cũng không ngờ rằng, một tân nhân đệ tử như Diệp Phong lại có thể giết được hắn. Tiếp đó, Diệp Phong trở về Hoàng gia Viên Lâm, chàng phát hiện đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt vẫn chưa trở về. Nghĩ đến đây, Diệp Phong cũng có chút thấu hiểu cho áp lực của nàng. Phần lớn thời gian, Mộ Dung Minh Nguyệt đều đại diện cho bộ mặt của Nhất Nguyên Đạo Tông, đi thăm hỏi hữu nghị với các đại thế lực khác trên khắp Đông Vực. Diệp Phong đi thẳng vào đại điện trung tâm, đến góc phòng nơi có chiếc giường ngọc tu luyện của mình. Chàng cảm thấy, được ở trong Hoàng gia Viên Lâm của đại tiểu thư, thật sự là một vận may trời ban. Nơi đây thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm, lại không có bất kỳ ai dám xông vào. Giờ phút này, Diệp Phong ngồi ngay ngắn trên giường ngọc, kích hoạt các trận pháp, bắt đầu bồi bổ và củng cố công lực cùng nhục thân. Cuối cùng, chàng cũng có thời gian để sắp xếp lại những thứ thu được từ chuyến đi đến di tích văn minh Hải Dương Viễn Cổ. Đầu tiên, Diệp Phong lấy ra Hoàng Kim Tam Xoa Kích, bắt đầu truyền công lực vào, tiến hành luyện hóa món binh khí bản mệnh của Hải Vương Viễn Cổ này. Chàng mất trọn 7 ngày, cuối cùng cũng hoàn toàn khống chế và luyện hóa được Hoàng Kim Tam Xoa Kích. Diệp Phong có thể cảm nhận được năng lượng khổng lồ bên trong nó, mênh mông như biển cả. Luyện hóa xong Hoàng Kim Tam Xoa Kích, Diệp Phong lấy ra bán thần chi thể, trong đầu hỏi, Sở Hoàng, cách khống chế bán thần chi thể này, Lão Phu đã nghiên cứu ra chưa? Giọng Sở Hoàng vang lên trong đầu chàng, tạm thời chỉ có một cách, đó là dùng linh hồn ấn ký của ngươi nhập vào bán thần chi thể này. Nhưng tu vi hiện tại của ngươi vẫn chưa đủ, hãy chờ thêm một thời gian, gần đây ta đang không ngừng khai phá năng lượng của linh hồn bảo thạch, có lẽ khi ta giải khai được thêm một phần phong ấn nữa, giải phóng ra sức mạnh lớn hơn, ta có thể phá vỡ phong ấn tự thân của bán thần chi thể này, để linh hồn ấn ký của ngươi nhập vào. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi lại cất bán thần chi thể vào nhẫn chữ vật. Tiếp đó, chàng lấy ra một cuốn sách bằng thủy tinh. Đó chính là tuyệt thế truyền thừa của văn minh Hải Dương Viễn Cổ, Vạn Trọng Cuồng Lãng Quyết. Bộ truyền thừa này, ngay cả nữ tông chủ Vân Lan của Thiên Lôi Tông cũng vô cùng thèm muốn, đủ để thấy sự lợi hại của nó. Lúc này, Diệp Phong bắt đầu lĩnh hội Vạn Trọng Cuồng Lãng Quyết. Theo ghi chép trong cuốn sách thủy tinh, khi người tu luyện không ngừng lĩnh hội, mỗi lần thi triển Vạn Trọng Cuồng Lãng Quyết đều có thể dẫn động sức mạnh của đại dương vô tận trong cõi U Minh, tạo ra những đợt sóng lớn kinh hoàng với sức tàn phá khủng khiếp. Một thời gian sau đó, Diệp Phong đều yên lặng ở trong Hoàng gia Viên Lâm, không ngừng lĩnh hội và tu luyện Vạn Trọng Cuồng Lãng Quyết. Nửa tháng sau, chàng đã tu luyện Vạn Trọng Cuồng Lãng Quyết đến mức tiểu thành. Vụt, ngay sau đó, Diệp Phong lao ra khỏi đại điện, đến một khoảng đất trống bên ngoài. Xung quanh khoảng đất trống trồng rất nhiều cây cối, còn có hòn non bổ, nước chảy, vô cùng nên thơ, phải nói rằng, ở một nơi tấc đất tấc vàng như khu vực trung tâm của Nhất Nguyên Đạo Tông. Mà có thể xây dựng một hoàng gia viên lâm rộng lớn và tráng lệ như vậy, đủ thấy tông chủ Nhất Nguyên Đạo Tông cưng chiều con gái mình đến mức nào. Lúc này, Diệp Phong đi đến khoảng đất trống, hít một hơi thật sâu, rồi trực tiếp vận chuyển vạn trọng cuồng lãng quyết. Chàng muốn thử xem truyền thừa của Hải Vương viễn cổ này rốt cuộc lợi hại đến đâu. Khi Diệp Phong vận chuyển vạn trọng cuồng lãng quyết, một luồng thủy thuộc tính cực kỳ khủng khiếp từ trên người chàng bộc phát. Chỉ thấy sau lưng chàng và trong hư không xung quanh, từng lối đi không gian đột ngột hiện ra, những lối đi này thông với một thế giới vô cùng thần bí. Từ đó những con sóng cuồng nộ và nước biển vô tận điên cuồng tuôn ra, tạo thành một cảnh tượng sóng thần kinh hoàng, mang theo sức hủy diệt cực kỳ hung mãnh. Ầm ầm, trong chớp mắt, toàn bộ hư không đều bị sóng cuồng và nước biển lấp đầy. Diệp Phong đứng giữa không trung, chẳng khác nào một vị bá chủ đại dương, tràn đầy uy thế và sức mạnh vô song. Chàng vung tay, vô số sóng biển từ các lối đi không gian bùng nổ, có thể nhấn chìm vạn vật trong nháy mắt, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Ông, Diệp Phong lập tức thu hồi công lực, cảnh tượng biển cả và sóng cuồng xung quanh tức thì biến mất. Chàng vô cùng hài lòng. Vạn trọng cuồng lãng quyết quả không hổ là truyền thừa của Hải Vương thuộc văn minh Hải Dương viễn cổ, quả nhiên vô cùng lợi hại. Dù là đối đầu với một kẻ địch hay một nhóm địch, nó đều có sức áp chế cực lớn. Lúc này, Diệp Phong đi ra khỏi Hoàng gia Viên Lâm, dự định rời Nhất Nguyên Đạo Tông. Đến khu chợ đen dưới lòng đất mà chàng từng đi cùng đại tiểu thư, để bán những viên Hải Dương chân châu mình có được. Loại chân châu quý hiếm này, trên người chàng vẫn còn mấy ngàn viên. Thứ này ở thế giới bên ngoài gần như đã tuyệt tích, nếu tìm được người mua cần đến, chắc chắn có thể bán được giá trên trời. Đồng thời, Diệp Phong cũng muốn xem thử ở chợ đen có thể tìm được thiên tài địa bảo nào giúp chàng nâng cao tu vi công lực hay không. Ngoài ra, chàng vẫn còn thiếu một vài bộ võ học truyền thừa mạnh mẽ. Về binh khí, tạm thời chàng không cần, vì hoàng kim tam xoa kích vừa có được đã vô cùng lợi hại. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa bước ra khỏi Hoàng gia Viên Lâm, chàng đã thấy một bóng người quen thuộc từ phía xa đi tới. Chính là đại tiểu thư, Mộ Dung Minh Nguyệt. Mộ Dung Minh Nguyệt thấy Diệp Phong từ trong Hoàng gia Viên Lâm đi ra, đôi mắt đẹp khẽ động, từ xa đã cất tiếng hỏi, Diệp Phong, thời gian trước ngươi đã đi đâu, sao mãi không thấy về? Diệp Phong bước tới, vội đáp, là Dịch đại sư mời ta đến một di tích Hải Dương viễn cổ, nói là muốn đưa ta đi mở mang tầm mắt, nên nửa tháng gần đây ta mới trở về. Dịch đại sư mời ngươi đi di tích viễn cổ. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Nàng cảm thấy Diệp Phong đang nói dối, bởi Dịch đại sư rất hiếm khi chủ động mời người khác đi cùng, huống chi lại là một hậu bối trẻ tuổi như Diệp Phong. Chuyện này hầu như không thể nào, nhưng Mộ Dung Minh Nguyệt không truy cứu thêm, chỉ hỏi, bây giờ ngươi định đi đâu? Diệp Phong đáp, ta muốn đến chợ đen dưới lòng đất. Ồ, Mộ Dung Minh Nguyệt gật đầu, rồi nói, buổi chiều ta phải khởi hành đến Vạn Kiếm Thành. Một thành trì cách đây mấy chục vạn dặm, để gặp thiếu thành chủ Vạn Kiếm Thành. Bàn bạc một số việc hợp tác giữa Nhất Nguyên Đạo Tông và Vạn Kiếm Thành. Đến lúc đó ngươi đi cùng ta, một mình ta đi rất buồn chán. Diệp Phong gật đầu, được, buổi chiều ta sẽ trở về đúng giờ, cùng đại tiểu thư khởi hành. Vậy ngươi đi nhanh về nhanh, đừng để trễ giờ. Mộ Dung Minh Nguyệt thời gian này toàn phải đi khắp nơi thăm hỏi, đàm phán hợp tác, trông có vẻ rất mệt mỏi. Nói xong một câu, nàng kéo lê thân thể uể oải, đi vào trong Hoàng gia Viên Lâm, nhưng đúng lúc này, nàng như nhớ ra điều gì, đột nhiên quay người lại, ném cho Diệp Phong một cái túi. Nói, trong này có 10 vạn nguyên thạch linh phiếu, xem như là thù lao cho ngươi trong thời gian qua đi theo ta. Cầm lấy, đến chợ đen mua một bộ áo giáp hoặc pháp y tốt một chút. Đến lúc đó đi cùng ta đến Vạn Kiếm Thành, cũng không thể làm mất mặt Nhất Nguyên Đạo Tông chúng ta. Nói xong, Mộ Dung Minh Nguyệt thả người nhảy lên, biến mất tại chỗ, chỉ còn lại giọng nói vọng về, buổi chiều nhớ về đúng giờ, bây giờ ta phải đi ngủ một giấc thật ngon. Diệp Phong lúc này nhìn chiếc túi nặng trĩu trước mặt, ánh mắt có chút kinh ngạc. Không ngờ đại tiểu thư lại ra tay hào phóng như vậy, trực tiếp cho mình 10 vạn nguyên thạch linh phiếu. Loại linh phiếu này là tiền tệ do Đông Vực Đại Liên Minh, một liên minh của các đại thế lực, phát hành, có thể tùy thời đổi lấy nguyên thạch thật tại bất kỳ nơi nào trên toàn bộ Đông Vực. 10 vạn nguyên thạch linh phiếu tương đương với 10 vạn viên nguyên thạch tiêu chuẩn, là một khối tài sản khổng lồ. Nhưng Diệp Phong cũng biết, đối với một đại tiểu thư của Nhất Nguyên Đạo Tông như Mộ Dung Minh Nguyệt, 10 vạn nguyên thạch có lẽ chỉ là chín châu mất một sợi lông. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy đại tiểu thư rất coi trọng chàng. Lúc này, Diệp Phong nhận lấy 10 vạn linh phiếu, bay thẳng ra ngoài Nhất Nguyên Đạo Tông. Lần này đến chợ đen dưới lòng đất, Diệp Phong thật sự phải mua sắm một phen. Dù sao cũng sắp phải theo đại tiểu thư đến Vạn Kiếm Thành xa xôi, trên đường đi phải có đủ tài nguyên tu luyện mới có thể duy trì tốc độ tiến bộ. Bởi vì, tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến ắt sẽ lùi. Diệp Phong rời Nhất Nguyên Đạo Tông, không dám trì hoãn, nhanh chóng bay thẳng về phía khu chợ đen dưới lòng đất. Vì đã cùng đại tiểu thư đi qua một lần, nên lần này Diệp Phong không mất thời gian tìm đường, chỉ một canh giờ sau đã đến nơi. Khi lại một lần nữa bước vào chợ đen, Diệp Phong vẫn như lần trước, đeo một chiếc mặt nạ kim loại màu bạc để che giấu dung mạo thật. Thật ra, với thân phận hiện tại ở Nhất Nguyên Đạo Tông, chàng chỉ là một tiểu nhân vật vô danh, đeo mặt nạ hay không cũng không quan trọng, nhưng vì đã quen nên chàng vẫn đeo. Diệp Phong đi vào chợ đen, không lãng phí thời gian, đi thẳng đến một khu giao dịch khá lớn. Chàng bày ra toàn bộ những viên hải dương chân châu thu được từ di tích, cùng với một số vật phẩm không dùng đến nhặt được từ kẻ địch, dự định bán hết để đổi lấy linh phiếu. Phải nói, trong khu giao dịch này có đủ loại nhân vật thần bí từ các thế lực lớn, còn có không ít võ giả lang thang. Một số người trong số họ tỏ ra rất hứng thú với những món đồ Diệp Phong bày bán. Chưa đầy nửa canh giờ, Diệp Phong đã bán được hơn nửa số hàng, thu về gần 3 vạn nguyên thạch linh phiếu. Chàng có chút vui mừng, dù sao có thể đổi những thứ không dùng đến thành đồng tiền mạnh như nguyên thạch linh phiếu cũng xem như là tận dụng phế phẩm. Khu chợ đen này quả thực rất có ích đối với chàng. Nhưng điều khiến Diệp Phong có chút ngạc nhiên là mấy ngàn viên hải dương chân châu mà chàng lấy được từ di tích lại không bán được bao nhiêu. Ban đầu, chàng nghĩ rằng loại chân châu quý hiếm này chắc chắn sẽ bán rất chạy. Nhưng kết quả là chẳng có mấy ai muốn mua. Những người duy nhất mua hải dương chân châu lại là một vài nữ tu sĩ, và họ mua cũng chỉ vì nó đẹp mắt chứ không phải vì công dụng thực tế. Điều này khiến Diệp Phong có chút phiền muộn. Xem ra các luyện đan sư trong khu chợ đen này đều không biết nhìn hàng. Một loại chân châu quý hiếm như vậy mà cũng không nhận ra. Đúng lúc Diệp Phong đang nghĩ có nên quảng cáo một chút cho những viên chân châu của mình không, thì vụt vụt vụt. Đột nhiên, một nhóm cường giả mặc giáp xanh lam đi tới trước gian hàng của chàng. Họ nhìn chằm chằm vào những viên hải dương chân châu, một người trong số đó kinh ngạc lên tiếng, "Tiểu huynh đệ, những viên hải dương chân châu này của ngươi từ đâu mà có vậy?" Nhóm cường giả này khí tức tu vi vô cùng mạnh mẽ, rõ ràng là cao thủ của một thế lực lớn nào đó. Diệp Phong lúc này ánh mắt vẫn bình tĩnh, chỉ đáp, "Ta có được chúng từ đâu, không nhất thiết phải nói cho các vị biết. Nếu các vị muốn mua thì cứ mua, ta chỉ có bấy nhiêu đây, bán hết thì thôi." "Tiểu tử, thái độ của ngươi không tốt lắm đâu." Một cao thủ mặc giáp xanh lam đứng phía sau trừng mắt nhìn Diệp Phong, hung hăng nói, "Đội trưởng của chúng ta hỏi, ngươi lại không trả lời, không sợ chết sao?" Khí tức tỏa ra từ người này rõ ràng đã đạt đến thánh vực cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Còn người đội trưởng dẫn đầu kia lại là một cường giả vấn đỉnh cảnh, trên cả thánh vực cảnh. Diệp Phong biết nhóm người này lai lịch phi phàm, nhưng chàng không hề sợ hãi, chỉ thản nhiên liếc nhìn tên cao thủ kia một cái, lạnh nhạt nói, "Nếu các vị không muốn mua, vậy xin mời rời đi. Uy hiếp đối với ta không có tác dụng." "Ngươi!" Tên cao thủ kia lập tức lộ vẻ tức giận, dường như ngày thường đã quen thói kiêu ngạo. "Im miệng!" Nhưng đúng lúc này, người đội trưởng giáp xanh lam dẫn đầu quát lên một tiếng, rồi quay sang Diệp Phong, nở một nụ cười áy náy, "Tại hạ quản giáo không nghiêm, mong tiểu huynh đệ đừng trách. Bọn họ đều là người nóng tính, không có ác ý, chỉ là chúng ta đang rất gấp, vì chúng ta vô cùng cần loại hải dương chân châu quý hiếm này." Diệp Phong thấy thái độ của người đội trưởng, ánh mắt không khỏi lộ ra một tia ngạc nhiên. Đối phương là một cường giả vấn đỉnh cảnh, ở bất kỳ thế lực nào cũng là một cao thủ có tiếng, không ngờ lại khách khí với mình như vậy. Xem ra họ thật sự rất cần loại hải dương chân châu này, không muốn đắc tội với chàng. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng hỏi, "Công pháp của các vị tuy là thủy thuộc tính, nhưng cũng không đến mức phải cần loại hải dương chân châu này gấp gáp như vậy chứ?" Nghe Diệp Phong hỏi, người đội trưởng giáp xanh lam không khỏi cười khổ một tiếng, đáp, "Thật ra đây là bí mật, nhưng ta có thể nói cho tiểu huynh đệ biết, vì thực sự không thể chờ được nữa. Những viên hải dương chân châu này có tác dụng cứu mạng đối với tiểu công chúa của thủy thần thánh địa chúng ta. Vì vậy chúng ta mới nhất thời nóng vội, muốn hỏi xem tiểu huynh đệ có biết nơi nào còn có loại chân châu quý hiếm này không?" Thủy thần thánh địa, Diệp Phong nghe người đội trưởng nói vậy, trong mắt lập tức lóe lên một tia hiểu rõ. Hóa ra những người này là cao thủ của thủy thần thánh địa, cần hải dương chân châu để cứu mạng tiểu công chúa của họ. Về thủy thần thánh địa, Diệp Phong cũng từng nghe qua. Dù sao chàng cũng đã ở Nhất Nguyên Đạo Tông một thời gian, đối với sự phân bố của các thế lực xung quanh cũng khá rõ ràng. Xung quanh Nhất Nguyên Đạo Tông có không ít thế lực mạnh mẽ, Thủy Thần Thánh Địa là một trong số đó, đều thuộc Đông Vực Đại Liên Minh. Nội tình của họ tuy không bằng các đại thế lực đỉnh cao như Nhất Nguyên Đạo Tông, nhưng cũng không hề tầm thường. Nếu Nhất Nguyên Đạo Tông là thế lực hạng nhất ở Đông Vực, thì Thủy Thần Thánh Địa cũng xứng đáng là thế lực hạng hai. Biết được chân tướng, Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, vậy các vị cứ mua hết hơn 1.000 viên Hải Dương Chân Châu còn lại của ta đi. Về nơi lấy được chúng, đó là một di tích Hải Dương vô cùng cổ xưa. Ta đã thăm dò toàn bộ di tích đó rồi, chỉ có bấy nhiêu đây, không có nhiều hơn. Hy vọng số chân châu này có thể cứu được tiểu công chúa của các vị. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt của mười mấy cao thủ giáp xanh lam đều có chút khó coi. Hơn 1.000 viên chân châu chỉ có thể kéo dài mạng sống cho tiểu công chúa của họ một thời gian, chứ không thể trị tận gốc căn bệnh. Nhưng có thể kéo dài được một thời gian cũng đã là rất tốt rồi. Lúc này, người đội trưởng giáp xanh lam trực tiếp mua hết số Hải Dương chân châu của Diệp Phong. Diệp Phong thu dọn hàng, chuẩn bị rời đi. Nhưng người đội trưởng kia vẫn chưa đi, mà lập tức nhìn về phía Diệp Phong, không nhịn được nói, tiểu huynh đệ, người bán một thứ chân quý như vậy ở đây, xem ra ngươi rất cần tiền. Hay là ngươi theo chúng ta về Thủy Thần Thánh Địa một chuyến. Dù ngươi chỉ bán cho chúng ta hơn 1.000 viên, thánh chủ đại nhân của chúng ta chắc chắn cũng sẽ cảm tạ ngươi thật hậu. Không biết tiểu huynh đệ có thời gian đến Thủy Thần Thánh Địa chúng ta làm khách không? Nghe người đội trưởng giáp xanh lam nói vậy, Diệp Phong ánh mắt khẽ động. Tiểu công chúa của Thủy Thần Thánh Địa cần Hải Dương Chân Châu để trị bệnh, vậy chứng tỏ căn bệnh của nàng có liên quan đến thuộc tính Hải Dương Viễn Cổ. Mà Diệp Phong hiện đang tu luyện truyền thừa của văn minh Hải Dương Viễn Cổ, biết đâu lại có cách chữa trị căn bệnh của vị tiểu công chúa này. Nghĩ đến đây, Diệp Phong cảm thấy đi xem một chuyến cũng không tệ. Nếu chàng thật sự chữa khỏi cho tiểu công chúa của Thủy Thần Thánh Địa, thì chẳng khác nào Thủy Thần